Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 211, làm toàn bộ trong truyền thuyết, đã làm chưa? Khóc chuyện audio.com. Ngoài cổng bệnh viện, Phương Lam vừa đi ra cổng chính, cảm thấy như có người theo dõi cô, mà loại cảm giác này đã xuất hiện qua nhiều lần, chẳng lẽ là đã tìm được cô? Nhưng là nếu như tìm được cô, tại sao không ra bắt cô? Tại sao muốn đi theo cô đây? Không được, thật kỳ lạ, cô phải cắt đuôi mới được, nếu như không cắt đuôi được. Chỉ có chết. Hai mắt hơi liếc về phía sau, sau đó chân bước nhanh, đi với tốc độ nhanh trên đường, hòa vào trong đám người, cũng đồng thời chú ý sau lưng. Chợt, ở bên đường nhiều người chật chội chen lấn, cô đột nhiên chạy, trong nháy mắt đã chạy vào trong một cao ốc mua sắm, cùng lúc sử dụng tốc độ nhanh chất của mình chạy vào trong cầu thang, cực nhanh leo lên cầu thang lầu 2, ở cửa cầu thang chờ đợi người kia xuất hiện, nhưng là... Phương tiểu thư, đột nhiên thanh âm lạnh như băng truyền đến tai của cô, Phương Lam khiếp sợ xoay người, kim hâm cao khoảng 2 mét đứng ở sau lưng cô. Là hắn, nhanh như vậy, quả nhiên Mặc Tử Hàn phái thủ hạ đắc lực nhất của mình tới bắt cô. Chào, cô mỉm cười vẫy tay chào hỏi. Kim hâm lạnh lùng nhìn khuôn mặt tươi cười của cô. Anh đã tìm cô nửa tháng, dùng rất nhiều cách cũng không có tìm được cô, không nghĩ tới cô trốn ở bên trong biệt thự nhà họ Bách. Nếu như không phải cô từ biệt thự nhà họ Bách đi ra, anh có thể vẫn chưa tìm được, nhưng anh càng không nghĩ tới cô quen biết đại thiếu gia, hơn nữa quan hệ giữa hai người cũng không tầm thường, giống như là trước kia đã có quen biết, nhưng bọn anh biết đại thiếu gia thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ cũng không có thấy qua đại thiếu gia cùng người phụ nữ này gặp mặt, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có nghe anh ta nhắc tới, mà Phương Lam tiến vào nhà họ Mặc, xông vào địa lao, chẳng lẽ là đại thiếu gia phái cô đi làm hay sao? Còn có âm mưu khác, chuyện này vốn là nên lập tức trở về báo cho điện hạ, nhưng bây giờ lòng anh tò mò muốn đem chuyện này làm cho rõ ràng, mà bây giờ bắt cô trở về chính là biện pháp tốt nhất. Phương tiểu thư, tôi không muốn tổn thương cô, mời đi theo tôi một chuyến. Kim Hâm cứng nhắc nói, cung kính khẽ cúi đầu. Muốn tôi đi theo anh, vậy phải xem anh có bản lĩnh hay không? Phương Lam phách lối nói. Kim Hâm hai mắt thay đổi lạnh lùng, anh nhìn vào hai mắt cô, giống như nhìn thấu tâm tư của cô, đột nhiên đem súng lục ở bên hông rút ra, Phương Lam cũng đoán được động tác của anh, đồng thời cô cũng vươn tay ra sau lưng rút ra một khẩu súng lục nhỏ màu bạc. Phanh, một tiếng súng vang lên, hai người động tác đồng thời ngưng lại. Kim Hâm hai mắt đột nhiên nhắm chặt, Phương Lam khóe miệng hơi nâng lên, trong nháy mắt vai trái Kim Hâm chảy ra máu tươi đỏ thắm. Lần trước đã có lĩnh giáo qua thân thủ của cô, nhưng không nghĩ tới cô rút súng cùng nổ súng tốc độ nhanh như vậy, mà súng trong tay cô anh cũng chưa thấy qua, so với súng của anh tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Cô rốt cuộc là người gì? Anh cau mày nhịn đau hỏi. À, Phương Lam nhẹ giọng cười một tiếng, tự đắc thổi họng súng màu bạc một cái, sau đó cười nói. Bản tiểu thư đương nhiên là người tốt, hơn nữa còn là người tốt nhất trên thế giới này. Cô đi địa lao nhà họ Mặc là muốn tìm cái gì? Địa lao nhà họ Mặc. Là chỗ nào? Phương Lam giả bộ không biết. Cô không biết. Kim Hâm cau mày. Dĩ nhiên, chuyện của nhà họ Mặc các anh tôi tại sao phải biết, cái gì địa lao, cái gì thiên lao, bản tiểu thư tôi đây không có hứng thú. Cô nói láo, ngày đó người xông vào địa lao chính là cô. Khóc chuyện audio.com. Anh có chứng cứ sao? Kim Hâm trầm mặc, ngày đó camera trong địa lao đột nhiên bị hư, mà người canh gác địa lao cũng đã chết, anh xác thực không tìm ra bất kỳ chứng cứ nào, nhưng rõ ràng chuyện này căn bản cũng không cần chứng cứ, huống chi lần này là điện hạ ra lệnh anh tới bắt cô, coi như là không có chứng cứ anh cũng nhất định phải đem cô bắt về. Đột nhiên, anh mơ hồ tiến lên một bước, đừng động, Phương Lam đột nhiên lạnh lùng mở miệng, súng lục màu bạc trong tay lần nữa chỉ về phía anh. Anh nên biết rõ phát súng vừa rồi là tôi đã cố ý bắn chật, nếu như không phải là tôi tha cho anh một mạng, thì bây giờ anh cũng đã sớm xuống địa ngục báo tên cùng Diêm Vương rồi, cho nên anh tốt nhất đàng hoàng một chút, đừng có đưa ra chủ ý xấu. Cô uy hiếp xong, hai mắt bén nhạy theo dõi khuôn mặt của anh. Kim Hâm lạnh lùng nhìn cô, căn bản cô cũng không có bị uy hiếp. Tôi hôm nay cho dù chết nhất định cũng phải bắt cô trở về gặp điện hạ. Anh nói xong, liền to gan lần nữa tiến lên. Chân mày của Phương Lam trong nháy mắt nhíu chặt, cô ghét nhất chính là loại đàn ông ngu xuẩn này. Nếu như không phải tại chỗ này có nhiều người, vừa rồi cô đã giết anh ta, cô cũng không muốn chọc đến cảnh sát, nếu như bị thẩm vấn cô cũng không có biện pháp nào bảo vệ Từ Thất Thất và Thiên Tân rồi. Phiền não, vội vàng thu hồi súng trong tay, sau đó đưa tay ra cùng anh ta triển khai một cuộc đánh nhau tay đôi, mà một mình anh ta một người đàn ông cao lớn, cô đánh anh ta ngã xuống, căn bản cũng không thương không nhột, nhưng là lại không thể nổ súng, nếu như để người ta chú ý tới liền hỏng bét, nhưng, như vậy phải làm sao? Thân thể uyển chuyển của cô đi tới phía sau anh ta, tay cô bắt được cánh tay đang bị thương của anh ta, sau đó dùng lực bẻ về phía sau, giữ chặt thân thể của anh ta. Này, tôi cho anh biết, không cần đánh với tôi nữa, bản tiểu thư không giết anh nên vui mừng rồi, mau bỏ về nói với Mạc Tử Hàn, chăm sóc thật tốt cho Tử Thất Thất, nếu như cô ấy bị lời nói làm tổn thương, tôi liền khiến Tử Thất Thất cùng hắn chia tay, đoạn tuyệt tất cả lui tới. Phương Lam tức giận nói xong, nghiêm trọng cảnh cáo, Kim Hâm gương mặt lạnh lùng, chân mày thật sâu nhíu lên. Cô xuất chiêu rất quen thuộc, mỗi một động tác của cô cũng đều rất quen thuộc. Tôi hôm nay nhất định phải bắt cô trở về. Anh cố chấp than nhẹ, cánh tay trái đã đau đến không thể chịu nổi. Ai, thật là một người đáng ghét, xem ra tôi chỉ có thể dùng loại thuốc mới bào chế PC-14508, còn có tên gọi là anh chết tôi sống, để đối phó anh. Cô vui vẻ nói xong, từ trong túi sách của mình lấy ra một viên thuốc màu đen, đồng thời dùng sức kéo cái cánh tay trái của anh. A, Kim Hâm đau đớn há mồm. Phương Lam nhân cơ hội đem viên thuốc ném vào trong miệng của anh ta, sau đó dùng lực vỗ cái cằm của anh ta. Kim Hâm trong nháy mắt khép miệng lại, đồng thời cổ họng. Ừng ực, một tiếng, đem viên thuốc nuốt xuống. Cô cho tôi ăn cái gì? Anh hỏi, hắc hắc hắc. Phương Lam tà ác cười, xoa xoa đôi tay nói. Anh hãy yên tâm đi, tuyệt đối không độc hại, không có tác dụng phụ, chỉ là, Kim Hâm nghi ngờ hỏi, hai mắt đột nhiên mơ hồ, sau đó trong nháy mắt thay đổi, cả người lập tức té xỉu trên đất. Phương Lam đắc ý cúi đầu nhìn anh té xỉu nói. Chỉ là sẽ làm cho người ta ngủ mấy ngày mấy đêm mà thôi, yên tâm đi. Cô nói xong, liền vui vẻ xoay người rời đi. Chỉ là cổ nhân nói, mỗi ngày làm một việc thiện tiêu tai giải nạn. gocchuyenaudio.com Cho nên, cô liền mở lòng thiện lương từ bi chi tâm, giúp anh ta trích mũi thuốc 120 giúp anh ta cầm máu. Bệnh viện tư nhân, phòng bệnh VIP, buổi trưa đi qua từ trong mây đen mặt trời từ từ lộ ra thân lửa nóng, mà lúc này Từ Thất Thất vẫn nằm ở trên giường ngủ lông mi khẽ động, sau đó hai mắt từ từ mở ra. Mẹ, Mạc Thiên Tân vui vẻ kêu, cục đá ở trong lòng rốt cuộc đã có thể để xuống. Từ Thất Thất nghe được thanh âm của cậu, mơ hồ nhìn mặt cậu chợt kinh ngạc dùng sức mở to hai mắt của mình, sau đó ngồi dậy, giật mình hỏi. Thiên Tân, làm sao con lại ở chỗ này? Con tới xem mẹ nha, mẹ thật sự làm cho con quá thất vọng, làm cho con lo lắng hết lần này đến lần khác, chẳng lẽ mẹ quên mẹ đã đáp ứng với con chuyện gì rồi sao? Mạc Thiên Tân nhíu chân mày của mình lại, bộ mặt tức giận. Từ Thất Thất đột nhiên cau mày, gương mặt kinh ngạc biến thành xin lỗi. Bọn họ đã từng ước định qua cậu sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, cố gắng để cho bệnh không phát tác, mà cô cũng đáp ứng cậu chăm sóc mình thật tốt, tuyệt đối không để cho cậu lo lắng, mà ước định này chính là bí mật nhỏ của bọn họ, lần trước thời điểm ở Anh Quốc, bọn họ nói bí mật này cho Mạc Tử Hàn, chính là chuyện này, mà cô đối với Mạc Thiên Tân nói câu xin lỗi. Thật xin lỗi, cô giống lần trước nói ra ba chữ này. Mạc Thiên Tân bộ mặt tức giận, đột nhiên trong nháy mắt thay đổi, cười nói. Thôi, ai kêu mẹ là mẹ của con chứ? Con lại không thể đánh không thể mắng, chỉ có thể tha thứ cho mẹ, chẳng qua con chỉ muốn trừng phạt mẹ thôi. Trừng phạt, Từ Thất Thất nghi ngờ hỏi. Không sai, mẹ mau qua đây. Mạc Thiên Tân dùng ngón trỏ chỉ vào gò má của mình nói. Mẹ hôn con một cái con sẽ tha thứ cho mẹ. Thì ra là như vậy. Từ Thất Thất lập tức nâng khuôn mặt đáng yêu của cậu lên, hung hăng hôn lên má của cậu một miếng thật lớn. Mam, a, ở môi của cô cùng mặt của cậu phát ra một tiếng kêu thật lớn. Khụ khụ, đột nhiên vang lên hai tiếng ho nhẹ, Từ Thất Thất lập tức quay đầu thấy một người khác đứng ở bên giường của cô. Thì ra là anh cũng ở đây, cô chợt nói, tại sao lại nói thì ra là anh cũng ở đây, anh vẫn luôn ở đây. Mạc Tử Hàn có chút tức giận, nhất là vừa nhìn thấy mẹ con bọn họ có hành động thân mật trong lòng nổi giận. Vẫn luôn ở, Từ Thất Thất cố ý nhắc lại, sau đó cố ý nói. Thật sự xin lỗi, em thật không phát hiện sự tồn tại của anh, thì ra dáng dấp của anh tầm thường như vậy. Em nói cái gì? Mạc Tử Hàn tức giận. Ai nha, hai người được rồi, không cần vừa nhìn thấy nhau là đã liếc mắt đưa tình. Con cũng đã biết hết rồi, cũng không cần biểu diễn cho con xem nữa, con hiểu, cái gì con cũng đều hiểu. Mạc Thiên Tân nói xong có chút hả hê, vẫn không quên hai người chửi cậu tổn thương. Con biết cái gì? Từ Thất Thất hỏi, con hiểu cái gì? Mạc Tử Hàn hỏi, nhìn hai người ăn ý như vậy, Mạc Thiên Tân không khỏi len lén cười, nói. Con đương nhiên là hiểu hai người đã cái này cái kia cái này. Cái này là gì, cái kia là gì, mẹ không cho phép con nói lung tung, cũng không được nghĩ bậy. Từ Thất Thất hai gò má đỏ ửng, lúng túng cảnh cáo. Ai nha, mẹ cần gì phải như vậy chứ, bà có thể biểu hiện thành thật một chút, có gì mà xấu hổ. Là được, Mạc Tử Hàn ở một bên hưởng ứng, Từ Thất Thất nhìn hai người bọn họ chỉ vào bọn họ nói. Hai người, cùng hợp lại khi dễ ta. Chấm, chúng tôi nào có, chúng tôi chỉ nói thật mà thôi. gocchuyenaudio.com, chúng tôi nào có, chúng tôi chỉ nói thật mà thôi. Hai cha con vô cùng ăn ý, Đồng Thanh nói. Từ Thất Thất lần nữa kinh ngạc ấm ức nói. Còn nói không đúng, hai cha con nhìn nhau, sau đó cùng nhau đứng thẳng, Đồng Thanh mà nói. Thật không có, mẹ phải tin tưởng con. Thật không có, bà xã phải tin tưởng anh. Cái gì? Từ Thất Thất hai mắt nhìn chằm chằm mặt Mạc Tử Hàn. Anh vừa nói gì, bà xã, Mạc Thiên Tân liên tục kêu, ồn ào mà nói. Bà cũng đã gọi mẹ là bà xã, thì ra là hai người đã tiến triển đến mức này rồi, không biết hai người toàn bộ đánh vào thành lũy bao nhiêu lần rồi. Gương mặt bừng bừng hào hứng hỏi, cái gì, đánh thành lũy, là người nào dạy nó đây, nó còn nhỏ làm sao biết được ý sâu xa như vậy. Tạm thời chưa có, phải chờ sức khỏe mẹ con hoàn toàn hồi phục, sau đó mới có thể đánh mấy lần thật tốt. Mạc Tử Hàn vẻ mặt thành thật trả lời, nạp ni, chấm, thật tốt đánh mấy lần, Từ Thất Thất trong mặt đỏ tới mang tai, không nghĩ tới lời như thế anh cũng có thể nói ra được. Ba, Mạc Thiên Tân lại mở miệng nói, vậy mấy ngày nay ba có thể rèn luyện thân thể thật tốt như vậy lực chiến đấu mới có thể tăng cường. Con yên tâm đi, ba đã chuẩn bị rồi, rất tốt, ba con ủng hộ ba, ừ, ba sẽ cố gắng, Từ Thất Thất nghe hai cha con bọn họ đối thoại, liền đổ mồ hôi hột. Đây là cái gì, tại sao một lớn một nhỏ, một già một trẻ, nói chuyện sao lại hợp ý như vậy? Hơn nữa còn tán gẫu chuyện đó, tại sao mặt bọn họ lại vô cùng bình thản, chẳng lẽ trong lòng bọn họ một chút xấu hổ cũng không có sao? Bọn họ quả thật khinh người quá đáng, ba con muốn nói với ba thật ra thì mẹ rất nhạy cảm. Ba con đây cũng biết, đó là điều dĩ nhiên, con có xem qua sách nói trên cơ thể loài người chỗ dễ dàng nhột nhất chính là dây cảm giác, cho nên dây cảm giác của mẹ nằm ở cổ trước ngực còn có. Mạc Thiên Tân thao thao bất tuyệt, thì ra là như vậy. Mạc Tử Hàn gật đầu liên tục, còn có, đủ rồi, hai cha con đại dâm tặc đều im miệng cho tôi. Mạc Thiên Tân nói còn chưa nói hết, Từ Thất Thất lại đột nhiên giống giận, thanh âm chấn thiên động địa, tức giận cũng giống như núi lửa bộc phát. Mạc Tử Hàn cùng Mạc Thiên Tân nghe thanh âm của cô, đồng thời ngậm miệng của mình lại, sau đó bốn con mắt đều nhìn khuôn mặt tức giận của cô. Mẹ không cần phải tức giận, giữa đàn ông với đàn ông đều là như vậy, về sau mẹ sẽ quen, sẽ tự nhiên tốt. Mạc Thiên Tân nhẹ giọng an ủi, đúng vậy đó bà xã, đàn ông đều là, sắc hơn nữa tục ngữ nói không sai, đàn ông không sắc, đàn bà không thương, đàn ông càng sắc, đàn bà càng yêu, cho nên em. Anh câm miệng cho em. Từ Thất Thất từng chữ phun ra, lửa giận ngút trời nhìn anh nói. Sắc cái đầu quỷ của anh, em cho anh biết, em tuyệt đối không sẽ không với anh làm cái đó, anh nghĩ cũng đừng nghĩ, dù cho sức khỏe em hoàn toàn hồi phục thì em cũng tuyệt đối sẽ không để cho anh làm cái đó, đời này anh cũng đừng nghĩ cùng em làm cái chuyện đó. Nghe Từ Thất Thất nói, trên mặt hai cha con cùng lộ ra nụ cười tà ác, hơn nữa còn cùng nhau giảo hoạt hỏi. Mẹ, cái đó là cái gì vậy? Bà xã, cái đó là cái gì vậy? Anh, Từ Thất Thất ngón tay chỉ hướng của Mạc Tử Hàn, sau đó lại chỉ đến hướng Mạc Thiên Tân, nhìn hai người bọn họ vẻ mặt đắc ý, cô giận dữ rít gào. Hai người thật khốn kiếp, tức chết tôi rồi. Đột nhiên, gocchuyenaudio.com. Sau khi Từ Thất Thất gầm thét, nét mặt của cô có chút thay đổi rất lạ, hơn nữa tay phải che lồng ngực của mình, bắt đầu thở từng ngụm. Mỗi lần hít vào thở ra cũng phải dùng sức, hơn nữa tần suất thở không ngừng tăng nhanh. Mẹ làm sao vậy? Mạc Thiên Tân hoài nghi nhìn cô. Mạc Tử Hàn thấy cô giống như thở khò khè, liền vội vàng tiến lên, vịn thân thể của cô nói. Từ Thất Thất em không sao chứ? Thật xin lỗi anh sai rồi, anh không nên chọc giận em, là anh không đúng, em đừng tức giận, từ từ hô hấp, từ từ bình tĩnh lại. Không được, anh đi gọi bác sĩ, em chờ một chút, anh lập tức đi liền. Anh nói xong, lập tức chạy ra khỏi phòng, dùng tốc độ nhanh nhất xông vào phòng làm việc của bác sĩ. Mẹ không sao chứ, đừng làm con sợ nha. Mạc Thiên Tân lo lắng cau mày, lo sợ nhìn cô. Hắc, Từ Thất Thất đột nhiên mặt cười đắc ý, sau đó trừng mắt nhìn cậu nghịch ngợm mà nói. Mẹ lừa hai người thôi, mẹ không có chuyện gì đâu, ha. Cô ngửa mặt lên trời cười dài. Khách chương.